Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208, trang 208. Pet ái cười, quyển xem qua hắn rất nhiều loại cười, cười lạnh, cười nhạo, cười như không cười, chẳng qua, tựa hồ chỉ có đối với chính mình thời điểm. Hắn cười phá lệ không giống người thường, chính là thực đơn thuần cười, bởi vì thực vui vẻ. Cho nên cười, quyển nhìn cười đến thực vui vẻ, Pet duy trì ngồi xổm đứng ở bệ cửa sổ tư thế. Ngẩng đầu lên, thỏa thuê đắc ý đối chính mình hỏi, còn nhớ rõ sao, ta chính mình sáng tạo cái thứ nhất ma pháp, lúc sau ta lại đem nó hoàn thiện một chút, biến thành như bây giờ, ta cho nó đặt tên kêu cấp quyển lễ vật, thích sao? Màu trà tóc thiếu niên. Không, hiện giờ đã xem như thanh niên. Vị này thanh niên hiện giờ đầy đầu bông tuyết, cùng sắc trong mắt ảnh ngược tràn đầy đều là chính mình thân ảnh. Bởi vì trên người chỉ xuyên áo lông duyên cớ, hắn gương mặt đỏ bừng, bất quá, tựa như hoàn toàn không cảm thấy lãnh dường như. Hắn chỉ là nhìn chính mình, trong mắt chỉ có chính mình, cấp quyển lễ vật sao? Rời đi tầm mắt, quyển nhìn về phía đối diện xúc tua nhưng đến lễ vật hộp. Bỗng nhiên nói, cứ như vậy, nếu ngươi tương lai viết một quyển sách ma pháp nói, tên của ta cũng sẽ xuất hiện ở phía trên sao? Ai? Hoàn toàn không nghĩ tới quyển góc độ như thế thanh kỳ. Bất quá Pet vẫn là nghĩ nghĩ. Sau đó gật đầu, khẳng định sẽ a. Sau đó quyển liền cười. Kia ta về sau không thay đổi danh, lại là chính mình hoàn toàn không thể tưởng được phản ứng. Pet ngồi xổm ở trên bệ cửa lại là sửng sốt, sửa tên. Ân, quyển là nhũ danh, long tộc ở thành niên trước thống nhất sử dụng đều là chính mình nhũ danh. Sau khi thành niên mới có thể bắt đầu dùng một cái chân chính tên. Quyền liền trả lời nói, hắn còn nhìn thoáng qua Pet. Pet, chính là ta vì thành niên chuyên môn tiêu tiền bói toán tên. Chẳng qua, bị người đoạt trước dùng một lần. Sau đó không lâu trước đây càng là bị chính mình trực tiếp tặng người. Đưa cho trước mắt vị này thanh niên, nói lên tên kia bói toán sư đại khái thật sự không phải gạt. Người... Pet thật là chú định là thuộc về đại ma pháp sư tên. Chẳng qua, chú định không dùng được tên này chính mình lại là sao lại thế này? Chú định thành không được ma pháp sư sao? Bất quá tên của mình có thể xuất hiện ở sách ma pháp thượng cũng không tồi. Trong lòng nghĩ như vậy, quyển tâm tình bỗng nhiên mạc danh sang sảng lên, nhưng thật ra Pet nghe quyển không cẩn thận để lộ ra tới tuổi tác bí mật. Sau một lúc lâu nói, cho nên, quyển kỳ thật còn không có thành niên sao? Không, đã thành niên, chẳng qua ở chỗ này vẫn luôn không có xuất hiện ta sinh nhật kia một ngày cho nên vẫn luôn không có. Thu được quà sinh nhật mà thôi, quà sinh nhật. Quyển liền lại gật gật đầu, nói lên, long tộc cùng tộc tinh linh đều là trời sinh ma pháp sinh mệnh. Cho nên... mỗi khi chúng ta ăn sinh nhật thời điểm, đều sẽ thu được trong thiên địa tặng cho chúng ta tự nhiên lễ vật, đều là tự nhiên ma pháp thiên. Nhiên sinh thành lễ vật, có đôi khi là một đóa chưa từng có sinh trưởng với trên thế giới này hoa. Đôi khi là liếc mắt một cái ngọt lành nước suối, đôi khi còn lại là một hồi ma pháp dẫn phát mưa to. Tuy rằng ta không biết ma pháp, bất quá mỗi năm đều có thu được thuộc về ta quà sinh nhật, đó là thiên thần vì này đó tốt đẹp sinh. Mệnh chúc phúc đối với chính mình sinh nhật miêu tả, quyển nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà ở ma pháp thế giới, mọi người chính là phi thường hâm mộ long tộc cùng tộc tinh linh sinh nhật đãi ngộ, tuy rằng không biết này đó, bất quá tưởng tượng một chút trong thiên địa sẽ tự nhiên ngưng kết sinh thành lễ vật. Pet liền biết quyển tồn tại ở thế giới kia không giống người thường, bất quá, ma pháp sinh thành tử. Nhiên lễ vật sao? Nói đến ta này cây lễ vật thụ cũng coi như là đi. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Chúc ngươi thành niên vui sướng. duỗi tay từ trên cây tháo xuống một cái lễ vật hộp. Pet cười hì hì đối Quyển nói, Quyển liền nghiêm túc nhìn mắt Pet. Sau một lúc lâu nói, cảm ơn, ta thực thích, hắn nói thực nghiêm túc, nhìn qua tầm mắt cũng nghiêm túc, bị hắn như vậy đối đãi. Pet nguyên bản liền đông lạnh đến đỏ bừng mặt nháy mắt càng đỏ, xoay người từ trên cây tháo xuống. Càng nhiều lễ vật đưa cho Quyển, Pet trong miệng nói cái không ngừng, cái này, còn có cái này, trên cây sở hữu lễ vật hộp đều có thể mở ra. Mà bên trong sở hữu lễ vật đều là đưa cho Quyển Nga. Trừ bỏ ở Ofalo vì Quyển Tuyển mua quà Giáng sinh, còn có năm rồi ta ở địa phương khác cấp Quyển Tuyển lễ vật. Cúi đầu, Pet dùng hủy đi lễ vật động tác che lấp chính mình đỏ bừng gương mặt, vì thế. Lễ Giáng sinh cùng ngày buổi sáng bọn họ liền ở hủy đi lễ vật chung vượt qua, sao, thật tốt a. Lễ Giáng sinh có thể cùng chính mình thích đối tượng cùng nhau vượt qua. Còn có thể đưa hắn lễ vật. Đi Ofalo đại học trên đường. Mố óc chua mà phun tàu. Pet liền chừng hắn một cái. Nghe ngươi ý tứ. Ngươi là không thích bồi ngươi qua lễ Giáng sinh chúng ta lâu. Ta muốn nói cho Zuma bọn họ. Đừng. Ta không phải ý tứ này a. Ai nha. Ta chỉ là thực hâm mộ ngươi. Kỳ thật ta cũng có cái thích đối tượng đâu. Đáng tiếc vẫn là yêu thầm mà thôi. Mô hóc nhỏ giọng nói. Nguyên lai ngươi cũng có đối tượng thầm. Mến a, ta cho rằng ngươi thích chỉ có miêu đâu. Pet liếc hắn một cái. Một bộ khó mà tin được bộ dáng. Thích miêu cũng không ảnh hưởng ta có yêu thích người a. Trộm nói cho ngươi a. Người ta thích kỳ thật là một nhà sủng vật phòng khám bác sĩ. Đối tiểu động vật nhưng ôn nhu, chính là ca khởi chứng tới lại đặc biệt vô tình. Cùng ngươi nói, ta cảm thấy nàng vô tình bộ dáng đặc biệt có mị lực. Ngươi nói ta kế tiếp mời nàng đi ta trên đảo khai phòng khám thế nào? Nàng sẽ đồng ý sao? Vừa đi, mồ hóc một bên hướng tiền bối Pet trưng cầu kiến nghị. Chẳng qua hắn trưng cầu kiến nghị quá trình cũng không thuận lợi. Trên đường người quen quá nhiều, đều là mỗi ngày buổi sáng cố định chào hỏi hàng xóm, lần đầu tiên nhìn đến lẫn nhau không mang mặt. Nạ bảo hộ bộ dáng, mọi người đều có điểm mới lạ, bất quá biết được hai người hôm nay còn muốn đi trường học. Hàng xóm nhóm lập tức liền dặn dò bọn họ nói, mặt nạ bảo hộ mang hảo sao? Bên trong báo nguy âm lượng có chạy đến lớn nhất sao? Mấy ngày nay chính phủ sử dụng đặc thù phương pháp tinh lọc không khí, làm chúng ta có thể lấy tấm che mặt xuống hào hào quá cái tiết không sai. Chính là ai biết có thể chống được khi nào a? Nói không chừng chờ lát nữa không khí liền một lần nữa biến không xong. Mặt nạ bảo hộ vẫn là muốn mang theo a. Ngoặc kép, hết chương.